Vũ Thần Chúa Tể, chương 297, Thần Tốc An Bài, góc truyện audio.com, là Quỷ Tiên Phái hai vị nội môn trưởng lão Tần Trần nói. Quỷ Tiên Phái, hơn nữa còn là nội môn trưởng lão. Mọi người kinh ngạc, bọn họ cho rằng ta giết bọn họ thiếu tông chủ, sở dĩ phái người tới trước ám sát, hơn nữa, Quỷ Tiên Phái tông chủ cũng ở đây Vương Đô, hẳn là đi Tần gia. Quỷ Tiên Phái tông chủ, hai gã thành vệ quân đồng thời hít một hơi lãnh khí. Đối với bọn họ mà nói, Quỷ Tiên Phái như vậy tông môn tông chủ, hoàn toàn chính là một cái quái vật lớn, chênh lệch quá lớn, trong ngày thường chỉ có thể ngưỡng mộ. Nếu quả thật muốn giết qua đây, ai có thể ngăn cản? Trừ phi là có đại tế quốc đệ nhất cao thủ danh xưng là Linh Vũ Vương Tiêu Chiến đứng ra, hơn nữa còn chỉ là có khả năng ngăn cản. Chúng ta đại tế quốc dầu gì cũng là Tây Bắc năm đại cường quốc chi nhất, bệ hạ cũng sẽ không tùy ý bọn họ tùy tiện làm bậy chứ. Hai gã thành vệ quân mắt sáng lên, Tần Trần chính là đại tế quốc nhất thiên tài đứng đầu, nếu như ở Vương Đô trong, được Quỷ Tiên Phái người kích sát, đại tế quốc sau này ở Tây Bắc ngũ quốc còn có cái gì thể diện? Có lẽ vậy, Tần Trần không có lạc quan như vậy. Quỷ Tiên Phái tông chủ khẳng định không phải ngu ngốc, mới vừa như thế công nhiên động thủ, không có chút khí là không có khả năng. Đúng, hai cái sát thủ đâu? Hai gã thành vệ quân không nhịn được trông mong xem chừng, có thể ở Quỷ Tiên Phái hai gã nội môn trưởng lão trên tay sống sót, Trần Thiếu cũng quá lợi hại. Đã chết, Tần Trần thản nhiên nói. Chết, chết, hai người hít một hơi lãnh khí con ngươi trừng tròn xoe, hoàn toàn hù dọa mộng. Hai đại huyền cấp cao thủ, đến ám sát Trần Thiếu, vậy mà chết. Hai người từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần, đều nhanh muốn điên. Coi như là có trận pháp tương trợ Trần Thiếu cũng quá biến thái chứ. Được ta chỗ này có chuyện cần các ngươi đi làm, hai người các ngươi, lập tức đem tin tức này cho biết Khang Vương, để cho hắn yết kiến bệ hạ cho biết ngọn nguồn. Gặp hai người khiếp sợ Tần Trần ngưng tiếng nói. Lúc trước bản thân giết chết Niệm Vô Cực cũng là vì cứu Tử Huân, nói vậy Triệu Cao cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vâng, hai người thanh tỉnh qua đây, biết chuyện quá khẩn cấp rất nhanh thì xoay người rời đi. Trần Nhi tình huống bây giờ nguy cấp dựa theo lời ngươi nói, Quỷ Tiên Phái tông chủ cũng ở đây Vương Đô, nếu là hắn biết nơi này ám sát thất bại, nhất định sẽ tự mình xuất thủ chúng ta nhất định phải mau rời đi nơi này, tìm một càng thêm an toàn địa phương. Hai gã thành vệ quân vừa đi Tần Nguyệt Trì liền ngưng tiếng nói. Càng thêm an toàn địa phương, có thể đi đâu trong? Tần Trần cười khổ, Khang Vương Phủ, Đan Các huyết mạch thánh địa, hoặc giả. Hoàng Cung, Tần Nguyệt Trì nói, vô dụng, Tần Trần lắc đầu, ta mặc dù không biết Quỷ Tiên Phái thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng nếu được gọi là Tây Bắc cao cấp nhất tông môn, khẳng định có chỗ hơn người, nương ngươi nói những chỗ này tuy mạnh, nhưng để cho người khác vì chúng ta cùng Quỷ Tiên Phái đổ máu, hài nhi còn làm không được hơn nữa, đối phương đã có dũng khí đánh tới cửa, liền khẳng định kịp chuẩn bị, chắc chắn sẽ không tùy ý chúng ta cứ như vậy bình yên vượt qua. Quỷ Tiên Phái nếu xuất thủ, liền khẳng định chuẩn bị không sơ hở tí nào kế hoạch nếu không, bọn họ lại há dám xâm nhập Đại Tế Quốc Vương Đô. Góc truyện audio.com, phải biết rằng, Quỷ Tiên Phái như thế tiến nhập Vương Đô giết người, giống như công nhiên là đánh Đại Tế Quốc mặt nếu là Triệu Cao lòng dạ ác độc một ít quả đoán một ít điều động toàn bộ Vương thành tất cả cao thủ, vây giết Quỷ Tiên Phái người, một khi đem Quỷ Tiên Phái tông chủ nhóm cao thủ tất cả đều chém giết chẳng phải là có thể tiêu diệt toàn bộ tông môn. Dù sao tông môn cùng quốc gia không giống nhau, cao cấp nhất tông chủ cùng cường giả tử toàn bộ tông môn giống như là chia rẽ cây đổ bầy khỉ tan, trở thành trần trụi cừu con, mặc người chém giết. Sở dĩ, đối phương có dũng khí đến, không có khả năng không suy nghĩ những trạng huống này. Huống chi, đàn các to như vậy đáng sợ, ở đại tế quốc địa vị cao cả chỉ là bởi vì hậu trường cường đại, mà cũng không phải là đàn các có đối kháng toàn bộ đại tế quốc cường giả. Nếu không, đại tế quốc đệ nhất cao thủ danh tiếng, cũng sẽ không rơi xuống Linh Vũ Vương Tiêu Chiến trên đầu. Tiêu Nhã bọn họ tuy là mạnh, có lẽ còn chưa phải là Quỷ Tiên Phái tông chủ đối thủ, bản thân tránh thoát đi, bất quá là đem tai họa dẫn tới Đan Các A, hơn nữa ta Tần Trần sự tình, không có liên lụy đến bất kỳ trên thân người, Quỷ Tiên Phái nếu là muốn giết ta, vậy cứ tới giết tốt. Trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, Tần Trần ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định. Việc của mình, bản thân gánh Tần Trần sẽ không muốn lấy dựa vào người ta tránh thoát lần này chỗ khó. Mấu chốt nhất là ai biết Quỷ Tiên Phái có hay không ở bên ngoài mai phục bản thân một khi ra ngoài, chẳng khác gì là mất đi chỗ dựa có lẽ lấy bản thân tu vi, mặc dù được phục giết cũng có nhất định xác suất có thể chạy thoát thế nhưng mẫu thân đây. Mà lưu lại đến, có ít nhất trước bố trí trận pháp làm dựa vào Quỷ Tiên Phái muốn tấn công vào đến cũng không dễ dàng như vậy. Mẫu thân, ngươi đừng nói, hiện tại chuyện quá khẩn cấp ta phải gia tăng thời gian, nhiều bố trí một ít trận pháp, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, một khi có người tới trước nhất định phải đợi ở phòng mình trong, ngàn vạn lần không nên đặt mình vào nguy hiểm. Gặp Tần Nguyệt Trì còn muốn nói điều gì, Tần Trần vội vàng cắt đứt, hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn đã không quá nhiều thời gian có thể phí phạm. Tiến nhập trong trận pháp, Tần Trần đem trong phủ trận pháp thiết trí ở trạng thái kích hoạt, thần tốc xuất ra rất nhiều tài liệu chế tác lên trận bàn. Giờ khắc này, tinh thần hắn độ cao tập hợp, cường đại tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, hai tay liền như huyễn ảnh một dạng liên tiếp lướt đi từng đạo rực rỡ vết tích. Nếu như lúc này có trận pháp đại sư thấy Tần Trần cử động, nhất định sẽ thất kinh. Trận bàn luyện chế, nhất định phải ở một cái đặc biệt định hoàn cảnh, hơn nữa còn là một cái thời gian dài quá trình, giống như Tần Trần như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn luyện chế nhiều trận pháp, đồng thời bố trí trận pháp, quả thực như là người si nói mộng, ít khả năng hoàn thành. Phá Thiên, ngươi thấy sao? Đây chính là chúng ta hài nhi, tràn ngập huyết tính, cùng năm đó ngươi, cơ hồ giống nhau như đúc. Nhìn Tần Trần đi vào mông lung trong trận pháp, Tần Nguyệt Trì viền mắt ướt át, không khỏi phải tự lẩm bẩm. Sau đó, nàng trong con ngươi, nổ bắn ra một đoàn trước đó chưa từng có tinh mang, hai đấm nắm chặt, ánh mắt kiên định. Góc chuyện audio.com, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới chúng ta Trần Nhi. Cắn răng, Tần Nguyệt Trì trong ánh mắt đi ra, là một cái mẫu thân kiên quyết. Lúc này, ở cách Tần Trần ngoài phủ đệ cách đó không xa địa phương. Triệu Trấn đám người, đã tại Triệu Phượng dưới sự hướng dẫn, trùng trùng điệp điệp đi tới. Nơi xa, đã có khả năng xa xa thấy Tần Trần phủ đệ cửa chính. Phụ thân, nơi này chính là Tần Trần mẹ con chỗ ở địa phương. Triệu Phượng nghiến răng nghiến lợi, gần là thấy hai người ở lại phủ đệ, thì có một loại không hiểu tức giận mọc lên, hận phải nha rất ngứa. Ồ, bọn họ thì ở lại đây. Triệu Trấn cao mày, cùng nhau đi tới, hắn thế nào không biết thành Tây căn bản là xóm nghèo. Tần Nguyệt Trì, năm đó mặc dù là vương đô đệ nhất thiên tài, có thể người đi theo bỏ trốn sau, chẳng biết tại sao, mất hết tu vi, trở thành một phế nhân. Mấy năm nay, đều là dựa vào Tần gia, mới còn sống sót. Hiện tại, bị trục xuất Tần gia, bọn họ vừa không có kỹ năng sinh tồn, có thể ở lại loại địa phương này, đã coi như là vận khí. Hơn nữa, theo ta được biết, bọn họ có thể ở nơi này mua một tòa phủ đệ tựa hồ vẫn Tần Viễn Chí ủng hộ. Bằng không, chỉ bằng tiện nhân kia bản thân, có thể có cái gì tích xúc. Triệu Phượng cười nhạo liên tục, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thấy rõ thoải mái liền đến, cách chương.